Ngã dục phong thiên. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 891. Đạo pháp chi chủng càng làm cho người yêu tiên tông hâm mộ là giờ phút này, ở tầng thứ 5 cao nhất, lại cũng có hơn 10 quang điểm xuất hiện. Một màn này khiến cho tâm người bốn phía sôi trào, lại có thêm không ít người tiến vào trong đó. Trong mắt thanh niên đến từ Chi Mạch đế tộc của Bắc Địa kia hiện lên một chút ý khinh miệt. Một đám người chết hư ảo, ngay cả bản thân không tồn tại cũng không nhìn thấu. Tại trong thế giới hư ảo này còn có thể dâng lên ý tham lam, thực là thú vị. Đáng tiếc tạo hóa nơi đây, cho dù bọn ngươi có đi tới tầng thứ 99 thì có ích lợi gì. Nơi này chỉ có hồn còn sống mới có thể đạt được cơ duyên của bản thân. Trong mắt thanh niên tinh quang chợt lóe, trên người của y mơ hồ có vẻ ngạo nghễ. Nhoáng một cái, khoảnh khắc bay lên, lẫn trong đám người, đi thẳng vào yêu tiên tháp. Vương Lệ Hải, Hàn Bối còn có Phương Du đều chớp chớp ánh mắt, vẫn chưa bay ra. Về phần những người khác đến từ vùng đất Nam Thiên, có người chần chừ, có người quyết đoán. Sắc mặt Triệu Phương tái nhợt, ánh mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt. Thân phận của gã không phải là đệ tử nội môn lúc trước gã cực lực muốn ôm lấy, mà là một đệ tử ngoại môn. Hài cốt đệ tử ngoại môn này, với gã mà nói, cũng gần như là ở thời điểm cuối cùng, mới thật không dễ dàng mà đạt được. Mà hài cốt gã lựa chọn lúc trước, cho dù là Vương Lệ Hải vì kiêng kỵ Mạnh Hạo rời đi, nhưng cuối cùng lại bị một tu sĩ đến từ Bắc Địa cướp mất. Ta mang theo hy vọng to lớn của bộ lạc, ta nhất định phải đạt được đạo pháp. Triệu Phương cắn răng, thân thể bay nhanh, lao vào yêu tháp. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử của Yêu Tiên Tông bay ra tiến vào yêu tiên tháp. Ánh mắt ở xung quanh cũng tập trung vào quang điểm trong từng tầng tháp. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo bước lên tầng thứ 2. Tầng thứ 2 này hắn vừa mới bước vào, hoàn cảnh sơn quanh lập tức biến thành một mảnh biển rộng, sóng biển ngập trời, tiếng sóng vỗ bờ phập phồng. Từ đáy biển dâng lên 10 pho tượng, mỗi một pho tượng đều có thể sánh ngang với cường nhân áo đen đã quyết đấu với Mạnh Hảo ở tầng 1. Giống như khó khăn lập tức đề cao gấp 10. Hai mắt Mạnh Hảo khoảnh khắc lóe lên, lộ ra chiến ý dày đặc. Hắn hiện giờ cần chính là đại chiến một cách thống khoái. Dùng cách này để tôi luyện tu vi của mình, dùng cách này để rèn luyện thân thể, làm cho tu vi và thân thể của mình phối hợp dung hòa một cách hoàn mỹ. Mười pho tượng này vừa dâng lên, lập tức đồng loạt mở hai mắt. Trong phút chốc, khí thế ngập trời đều lao thẳng tới phía Mạnh Hảo. Đệ nhị mệnh âm, toàn thân Mạnh Hảo trực tiếp bành trướng, tu vi trong phút chốc bộc phát ra, chiến lực bạo tăng gấp đôi, thể hiện ra chiến lực gấp 2 lần nguyên anh đại viên mãn, mà nhục thể của hắn cũng theo đó bạo tăng. Giờ phút này, tuy nói là trạng thái đệ nhị mệnh, nhưng nhục thể của hắn dĩ nhiên có thể so với trạng thái đệ tứ mệnh. Lao thẳng tới 10 pho tượng kia, 10 pho tượng này giống như người thật, cách nào cũng yêu khí tung hoành. Ở mi tâm bọn nó có thể nhìn thấy đồ đằng mơ hồ, tiếng động nổ vang, dường như muốn lật tung cả biển rộng. Một trận chiến này kéo dài gần nửa canh giờ, từng pho tượng hóa thành bụi phấn trong tay Mạnh Hảo mở ra để nhị mệnh. Về phần thuật pháp mà bọn nó đánh lên người Mạnh Hảo, toàn bộ bị thân thể dũng mãnh có thể sánh ngang với đệ tứ mệnh ngăn cản. Sau khi pho tượng cuối cùng trước mặt Mạnh Hảo sụp đổ, chia năm xẻ bảy, bỗng nhiên những pho tượng vỡ vụn đó cùng nước biển tạo thành bọn nó toàn bộ dâng lên không. Hai mắt Mạnh Hảo to rút lại, phía trên hắn giữa không trung nước biển đó hợp thành một ngọn núi cực lớn. Núi này toàn thân là màu nước biển, chính là một sơn hải. Sau khi xuất hiện, ánh mặt trời chiếu vào, trong ngũ quang thập sắc, rầm rầm đập tới phía Mạnh Hảo. Núi chưa tới, gió tới trước, mặt biển lập tức lõm xuống, tóc Mạnh Hảo bay múa, quần áo phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn sơn hải đang đập tới, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị. lại là thôn Sơn Quyết. Giờ phút này, tại bên ngoài tầng thứ nhất yêu tiên tháp, trong bảy đại chí tôn của đệ nhất trùng thiên, đứng đầu núi thứ tư của yêu tiên tông, Kha Vân Hải, một đầu tóc hoa dâm phiêu diêu, hai mắt lộ ra tia sắc bén sáng ngời, nhìn như tinh thần chấn hưng, duy chỉ có chỗ sâu trong mắt kia cất giấu mỏi mệt và tang thương người ngoài nhìn không tới. Cả người không có tử khí tản ra, chỉ có trong tâm thần đã thành biển chết. Từng màn trong yêu tiên tháp, người ngoài nhìn không thấy. Cho dù là bảy đại chí tôn, cũng không thể nhìn thấy dao động trong đó. Nhưng mấy trong lòng mấy đại chí tôn bọn họ biết rõ, lần này yêu tiên tháp mở ra, rốt cuộc là vì ai. Giờ phút này ánh mắt của mấy người thi thoảng lại đảo qua yêu tháp. Cho dù bọn họ nhìn không thấy việc trong tháp, nhưng những hơi thở trên những điểm sáng này lại có thể giúp cho bọn họ cảm nhận được điểm nào là ai. Kha Vân Hải nhìn tầng thứ hai, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Cửu Tư, vi phụ chỉ có thể vì con làm những việc này. Ngoài yêu tiên tháp, ngoại trừ bảy đại chí tôn, đệ tử yêu tiên tông thuộc đệ nhất trùng thiên, không ngừng có người bay vào trong tháp, xung quanh vù vù. Cho đến một lát sau, trong tầng thứ 7, khi một quang điểm lần đầu tiên xuất hiện, bốn phía lập tức chấn động. Tất cả chuyện này, Mạnh Hảo không cảm giác được. Giờ phút này, hắn ở trong tầng thứ 2, nhìn cử sơn do nước biển tạo thành từ trên bầu trời hạ xuống, trong mắt lộ ra tinh mang. Khoảnh khắc khi sơn hải nổ vang lao tới, thân thể của hắn nhảy dựng lên một cái, không hề né tránh, mà lấy trạng thái đệ nhị mệnh của mình trực tiếp phóng lên. Tiếng nổ vang ngập trời, Mạnh Hảo không hề phá tan sơn hải, mà tiến vào trong phạm vi của sơn hải, bị sơn hải này mang theo đánh lên mặt biển. Nước biển tạo thành thân núi lập tức trở về mặt biển, tạo thành vô số sóng gợn, mà Mạnh Hảo dường như bị phong ấn, giam cầm ở trong thân núi, mặc cho những sóng gợn này vỗ lên xung quanh hắn. Qua thời gian, cặp mắt của hắn bỗng nhiên chớp mở, hai tay nâng lên, mạnh mẽ vươn ra ngoài, khẽ trống, sơn hải này lập tức ầm một tiếng, nổ tung. Khi thân thể Mạnh Hảo lao ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt đã hiện lên tia kỳ dị. Thôn Sơn Quyết, hô hấp Mạnh Hảo có chút dồn dập. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên phát hiện ra bản thân đã có chút minh ngộ với thôn Sơn Quyết này. Nếu lấy 10 thành xem như là hoàn toàn lĩnh ngộ xong, như vậy hắn hiện giờ đã xem như lĩnh ngộ chừng 5 thành của thôn Sơn Quyết này. Theo sơn hải sụp đổ, Mạnh Hảo không thấy được phù văn gì đó xuất hiện, chỉ thấy một luồng ánh sáng nhu hòa từ trên không trung chiếu xuống, chiếu lên người Mạnh Hảo. Hắn đưa mắt nhìn, trong lòng có chút hiểu ra, biết là lần này không gặp được thuật pháp. Ánh sáng trước mặt này là cửa vào tầng thứ 3. Khi bước vào ánh sáng, thân thể của hắn trực tiếp lên không, nhảy vào trong hư vô. Khi trước mắt rõ ràng lại thì đã là tầng thứ 3. Chương 892, Đạo Pháp Chi Trùng 2. Mới vừa xuất hiện, biển lửa ngập trời bốn phía, chừng 10 bóng sáng cao hơn một trượng từ trong biển lửa gào thét mà đến. Trong mắt Mạnh Hảo chợt lóe, đệ tam mệnh âm. Thân thể Mạnh Hảo lập tức bành trướng, tu vi cũng biến hóa, chiến lực 4 lần nguyên anh đại viên mãn tại trong chớp mắt này hoàn toàn bùng nổ. Toàn thân hắn tràn đầy lực lượng dũng mãnh, nhất là thân thể lại càng khủng bố. Lúc hắn cất bước, tiếng nổ vang ngập trời. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Mạnh Hảo không chần chừ, một đường bay như tên bắn, cho đến khi bước vào tầng thứ 7, hắn mở ra đệ tứ mệnh. Mà giờ khắc này, người bên ngoài tiến vào yêu tiên tháp đã quá nhiều, cũng không có nhiều người dành chú ý tới Mạnh Hảo trong vô số quang điểm kia. Phần lớn mọi người đều đang nhìn về phía tầng thứ 10. Ở nơi đó, giờ phút này có một quang điểm tồn tại một mình, đang có ý đồ phá tan tầng thứ 10. Giờ khắc này, gần như tất cả đệ tử đều đang chú ý nơi này. Một đám ánh mắt sáng ngời tập trung nhìn tầng thứ 10 này. Một khi đã bị đột phá, sẽ có thay đổi gì? Dù sao yêu tiên tháp 99 tầng này, mỗi 10 tầng tất đạt được đạo pháp trước trăm. Mà những đạo pháp trước trăm trong 3.000 đạo pháp, bất kỳ một cách nào cũng có thể nói là thuật pháp kinh thiên, đủ khiến cho mọi người tâm động. Nhất là những người đến từ vùng đất Nam Thiên, lại càng chú ý đối với tầng thứ 10 này. Bọn họ muốn vượt qua đệ tử yêu tiên tung. Hàn Bối cũng tốt, Vương Lệ Hải cũng thế, còn có Quý gia, Phương gia, tất cả những người đến từ Đông Thổ, đến từ Bắc Địa không bước vào trong tháp, đều đang chăm chú theo dõi. Thời gian trôi qua, tầng thứ 10 này hình như có chút gian nan. Vị tu sĩ bước vào trong đó, giờ phút này vẫn còn đang ở trong tầng 10, chưa thể đột phá. Trong ánh mắt ngóng nhìn của mọi người, ngoại trừ Kha Vân Hải cùng với Phương Du ra, có rất ít người sẽ chú ý tới. Trong lúc bất chi bất giác, có một quang điểm biến mất khỏi tầng thứ 7, hiện ra tại tầng thứ 8, rồi biến mất, lại hiện ra tại tầng thứ 9. Cho đến trong sự sửng sốt của mọi người xung quanh, trong ánh mắt chú mục của bọn họ, ở tầng thứ 10 đột nhiên nhiều hơn một quang điểm. Đó là quang điểm thứ 2 bước vào tầng thứ 10. Hắn chính là Mạnh Hạo. Đây là người này là ai? Đệ tử thứ 2 bước vào tầng thứ 10 này là ai? Lúc trước không có lưu ý cụ thể. Tiếng ồ lên rộn ràng từ bốn phía truyền ra. Ánh mắt mọi người nơi đây nháy mắt tập trung lên quang điểm đại biểu cho Mạnh Hạo kia. Giờ phút này, tầng thứ 10, một mảnh kim quang lóng lánh, không trung màu vàng, mặt đất màu vàng, mọi thứ trong tầm mắt đều là màu vàng ấm ánh. Có 10 thanh kiếm ở khoảnh khắc khi Mạnh Hạo xuất hiện từ bốn phía, mang theo lực lượng kinh thiên, lập tức lao tới. 10 chuôi kiếm này tất cả đều bộc phát ra lực lượng trảm linh, vô cùng dũng mãnh, sát khí ngập trời. Đệ lục mệnh, gần như trong nháy mắt 10 thanh kiếm này tới gần, hai mắt Mạnh Hạo lập tức co rút lại, không chút do dự mở ra đệ lục mệnh. Âm, tu vi Mạnh Hạo bùng nổ, thân thể trực tiếp bạo tăng, chiến lực đạt tới 32 lần nguyên anh đại viên mãn. Nhất là thân thể hắn giờ phút này dũng mãnh tới trình độ đã vượt qua đệ thất mệnh lúc trước, đạt đến một loại trình độ mà theo sự thôi diễn của Mạnh Hạo có thể sánh ngang với đệ bát mệnh. Lực kinh người như thế, thậm chí nếu tổng hợp thực lực, giờ phút này Mạnh Hạo đã có sự dũng mãnh của đệ thất mệnh lúc trước. Khi ra tay, thiên địa lập tức nổ vang. Thần thông Mạnh Hạo triển hiện, nhất là trên tay phải mơ hồ có một tòa núi nhỏ hư ảo chớp động. Thế giới một mảnh màu vàng này dường như hóa thành nộ hải màu vàng, quay cuồng rít gào. Một lát sau, 10 thanh kiếm này bỗng nhiên chồng lên nhau. Cùng lúc đó, kim quang trong toàn bộ thế giới màu vàng này tại trong chớp mắt đảo cuốn tới, dường như 10 thanh kiếm trùng điệp kia đã trở thành một hắc động có thể cắn nuốt tia sáng, hấp thu hết ánh sáng của thế giới này. Bốn phía một mảnh tối đen, duy chỉ có thân kiếm mang theo ánh sáng không cách nào hình dung âm âm chém tới phía Mạnh Hạo. Thậm chí trên đó còn xuất hiện dao động ý cảnh. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, trong chớp mắt khi kiếm tiến đến, hắn không chút do dự mở ra đệ thất mệnh. Âm, đệ thất mệnh bùng nổ, chiến lực 60 lần kinh thiên. Thân thể Mạnh Hạo lại phát ra tiếng sấm nổ, nhưng không bành trướng tiếp mà là nổi liếm đi một chút, còn cảm giác tiên ma lại mãnh liệt hơn. Giờ khắc này thân thể Mạnh Hạo cũng đúng như phán đoán của hắn, như là mở ra đệ cửu mệnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể trực tiếp đạt được thân thể trảm linh. Lúc cất bước, Mạnh Hạo tiến về phía đại kiếm kia đánh ra một quyền, tiếng nổ ngập trời, kinh thiên động địa. Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Khi thân thể hắn lui về phía sau, thế giới trước mặt trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, vô số phù văn lói lên, 3.000 đại đạo, 3.000 phù văn dấu ấm vườn quanh bốn phía Mạnh Hạo. Một cái trong đó lập tức lóng lánh, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Dấu ấm này thoạt nhìn như một tòa núi nhỏ. Khoảnh khắc khi nhìn thấy, Mạnh Hạo lập tức nhận ra Đây chính là thôn sơn quyết mà hắn đã cảm ngộ được một nửa. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, không hề tránh né, mặc cho dấu ấm này tiến đến, dung nhập vào trong thân thể. Sau đó, đầu óc lập tức ầm một tiếng, như có vô số hình dạng ngọn núi tại trong nháy mắt này hiện ra trong tâm thần. Giống như trong nháy mắt, Mạnh Hảo vượt qua hàng tỷ ngọn núi, còn được tận mắt quan sát. Cùng lúc đó, trong mắt hắn hiện lên tia sắc bén, khoanh chân ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, hắn mở hai mắt ra, trong mắt Mạnh Hảo rõ ràng xuất hiện ảnh ngược một ngọn núi. Khí tức của Mạnh Hảo tại thời khắc này có sự thay đổi. Tất cả hình ảnh, trí nhớ có liên quan đến thôn sơn quyết trong đầu hắn, tại trong chớp mắt này, ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một lạc ấm giống như hạt giống. Đó là đạo pháp chi chủng do bản thân hắn hiểu ra, thứ mà hắn có thể mang ra khỏi cảnh giới thứ hai của Yêu Tiên Tông này. Thứ này xuất hiện chứng minh Mạnh Hảo đã cảm ngộ được thuật này. Nuốt núi hồn, mô phỏng núi hồn, đoạt thân núi, luyện thân thể của ta. Mạnh Hảo đứng lên, tay phải vung lên, trong tay hắn lập tức có một ảnh ảnh ngọn núi gieo hò. Trong hai mắt hắn hiện lên tia kỳ dị, khi ngẩng đầu thân thể trực tiếp bay về phía luồng ánh sáng từ trên chiếu xuống. Thời điểm thân thể hắn chạm vào luồng ánh sáng này, toàn thân Mạnh Hảo lập tức nổ vang, như là bơi trong nước. Cảm giác được trở ngại nhất định, nhưng cảm giác này chỉ tồn tại mấy hơi thở, liền nháy mắt biến mất. Đối với Mạnh Hảo mà nói, như là xuyên qua một thế giới. Khi trước mắt rõ ràng, phía trước hắn đã xuất hiện một mảnh thế giới mới. Mảnh thế giới này chính là một mảnh chiến trường từ xưa. Tại trong chiến trường này, thời điểm Mạnh Hảo xuất hiện, không ít bóng dáng chợt xoay người đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hảo. Chương 893, 12 chữ. Có tầm vài chục người, tu vi của từng người đều khiến hai mắt Mạnh Hảo co rụt lại. Khi thấy bọn họ tới gần, Mạnh Hảo không chút do dự, vỗ tay phải lên túi gia thú, lấy ra một bó lớn phù văn, vung mạnh về phía trước. Tiếng động rầm rầm chấn động, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, từng vết nứt thật lớn, lấy Mạnh Hảo làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía. Không trung sấm sét nổ vang, vô số tia chớp đồng loạt giáng xuống. Toàn bộ trời đất tại trong chớp mắt này dường như đã trở thành tận thế. Mạnh Hảo hít sâu. Mặc dù lúc trước hắn đã dự liệu được phù văn Kha Vân Hải cho hắn vô cùng dũng mãnh, nhưng lúc này, khi tận mắt thấy, thì vẫn rung động. Toàn bộ thế giới ở tầng 11, mặt đất đã biến mất, toàn bộ trong nổ vang lúc trước đã sụt xuống nổ nát. Không trung một mảnh tàn phá, tất cả bóng dáng trên chiến trường đều đã trở thành tro bụi. Duy chỉ có Mạnh Hảo ở nơi đó, đã trở thành một tòa cô phong. Cường đẩy lên, Mạnh Hảo trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ ngại ngùng, nhoáng một cái, nhảy vào tầng thứ 12. Tầng 12, 13, 14. Mạnh Hảo một đường nổ vang, nơi hắn đi qua thiên địa chấn động, bảo quang vô tận, mà ngay cả bên ngoài cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Giờ phút này ở bên ngoài, tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Yêu Tiên Tháp. Quang điểm kia bắt đầu từ tầng thứ 10, một đường gần như chỉ cần thời gian mấy cái hô hấp sẽ nhảy lên một tầng. Cho đến lúc này, đã hiện ra tại tầng thứ 15. Mọi người đều ngây dại. Nhất là bốn phía quang điểm này, phạm vi vầng sáng xuất hiện rất lớn, khí tức pháp bảo dao động trong đó cực kỳ rõ ràng. Người này dùng bao nhiêu pháp bảo vậy trời? Hắn là ai vậy? Chẳng lẽ là đệ tử thân truyền nào đó? Nhưng nếu thật là đệ tử thân truyền, cũng không cần phải phung phí pháp bảo như vậy chứ. Cái này là dùng bao nhiêu pháp bảo vậy? Ăn gian, đây là ăn gian. Trong đám đệ tử Yêu Tiên Tông đang tĩnh mịch ở bốn phía, một thanh âm không cam lòng từ trong đám người Bắc Địa truyền ra. Tại trong lúc người bốn phía đang còn trợn mắt há mồm, bọn họ lập tức nhìn thấy quang điểm ở tầng 15 kia mang theo bảo quang phạm vi chiếm cứ một phần tầng này, trực tiếp lói lên đi tới tầng 16. Ngay sau đó là tầng 17, 18, 19. Đang lúc mọi người hô hấp dồn dập, ghen tị trong lòng đến cực hạn, quang điểm hiện ra tại tầng 20. Khi ở chỗ này, quang điểm kia mới dừng lại một chút, giống như tầng này cực kỳ gian nan. Nhìn thấy vậy, mọi người mới đều nhẹ nhàng thở ra. Phức tạp trong lòng bọn họ cũng theo tiếng nghị luận truyền ra vào lúc này. Ta đã nói rồi, không có khả năng có người biến thái như thế. Cho dù người này có nhiều pháp bảo hơn nữa, cũng nhất định không thể đột phá tầng 20. Cuối cùng cũng dừng lại rồi. Nếu không, những người khác như chúng ta đi tiếp thế nào chứ hả? Hàn Bối và Vương Lệ Hải cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một cảnh tượng lúc trước, hai người bọn họ nhìn mà hết hồn. Không chỉ bọn họ, những người khác từ vùng đất Nam Thiên đến cũng vậy. Nhưng trong lúc mọi người còn đang đàm luận, thậm chí đôi bên còn chưa kịp nói quá ba câu, đột nhiên tầng 20 trong giây lát truyền ra một tiếng nổ vang quanh quần bát phương, thậm chí truyền ra cả ngoài tháp. Tại trong tiếng nổ vang, toàn bộ tầng thứ 20 trong nháy mắt có gần 3 phần phạm vi bị bảo quang bên ngoài quang điểm mạnh hảo bao trùm. Từ xa nhìn lại, hào quang vạn trượng. Cảnh tượng này lập tức khiến người bốn phía đều hít vào một hơi, trong đầu lại vù vù. Gần như tất cả mọi người trong lúc này đều thắc mắc một vấn đề: rốt cuộc có bao nhiêu kiện pháp khí bùng nổ mới có thể phát ra bảo quang bao trùm gần 3 phần tầng 20? Phương Du cũng mở to mắt, trên mặt có chút ghen tị. Không phải chỉ là có một người cha tốt thôi sao? Kha Vân Hải khoanh chân tỏa giữa không trung, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười đắc ý, không thèm để ý chút nào đến 6 chí tôn khác đang mang ánh mắt cổ quái xung quanh. Đây mới là hảo hài tử. Cửu Tư Cường đẩy lên đi, đẩy lên tầng 90 cho lão tử đi. Kha Vân Hải suýt chút nữa cười lớn ra tiếng. Cho dù biết rõ đối phương là ăn gian đi lên, nhưng thân là phụ thân, thấy một màn như vậy vẫn cảm thấy thoải mái. Trong tầng 20, Mạnh Hảo mang theo vẻ chật vật, nhanh chóng rút lui. Ngoài thân thể hắn mang theo một cái lồng. Ngoài cái lồng đang tỏa sáng ngập trời này, có rất nhiều thiên long dữ tợn rít gào, không ngừng công kích. Bất kỳ một con nào cũng khiến Mạnh Hảo nhìn mà thấy ghê người, nhưng đều bị cái lồng này ngăn cản ở ngoài. Chỉ có điều, cái lồng này bây giờ đang nhanh chóng ảm đạm. Tay trái Mạnh Hảo cầm một cái túi ra. Trong túi này đều là yêu thạch. Loại vật này tương tự như linh thạch, là trọng điểm chống đỡ cho Mạnh Hảo vung pháp bảo và phù văn. Mới vừa rồi chỉ suýt chống đỡ không nổi, khiến cho Mạnh Hảo mém tí táng thân trong đám thần thông che trời phủ đất. Giờ phút này, sau khi hắn lui ra sau, liền khẩn trương lấy ra bó lớn phù văn dán thẳng lên người. Ầm, màn hào quang ảm đạm trên người Mạnh Hảo như sống lại tỏa sáng. Lập tức xuất hiện ít nhất là mấy trăm tầng quần sáng trọng điệp lên nhau, cản trở tất cả thần thông bên ngoài đánh tới. Lúc này Mạnh Hảo mới nhẹ nhàng thở ra. Màn hào quang này là trọng điểm để hắn có thể nhảy vào nơi này, cũng là vật chiếm số lượng nhiều nhất. Trong số các pháp bảo phù văn mà Kha Vân Hải luyện chế cho hắn, cái lồng này là Kha Vân Hải lấy sinh mạng luyện chế, ẩn chứa khí huyết của ông, cũng có khí tức của ông, giống như ông tự mình tới đây. Vì Mạnh Hảo phòng hộ tất cả thuật pháp, cho nên gắn cái này vào, Mạnh Hảo ở bên trong từng tầng này như giẫm trên đất bằng. Quả thật đúng như lời người bên ngoài nói, hắn đây là ăn gian. Hơn nữa còn không phải là ăn gian nhỏ, mà làm một vố lớn. Nhìn lượng lớn bóng dáng xung quanh, tu vi mà từng người thể hiện ra đều khiến Mạnh Hảo kinh hãi. Hắn lập tức lấy từ trong túi ra thú ra rất nhiều phù văn, vung mạnh về phía trước. Tiếng ầm ầm quanh quẩn trên bầu trời, xuất hiện mấy ngàn thủ ấm thật lớn. Từng cái thủ ấm này đều kinh thiên động địa, trực tiếp sáng lâm quét ngang tầng thứ 20. Mà bảo quang đã gần như chiếm cứ hoàn toàn một nửa khu vực của tầng 20 này. Ánh sáng từ tầng 21 chiếu xuống, thời điểm mọi thứ xung quanh bị Mạnh Hảo làm tan biến. Lạc ấm của 3.000 đạo pháp xuất hiện lần nữa, vần quanh bốn phía Mạnh Hảo. Đột nhiên một dấu ấm màu đỏ lao thẳng tới Mạnh Hảo, nháy mắt chạm vào mi tâm Mạnh Hảo. Trong đầu hắn lập tức chấn động nổ vang, giống như có một thanh âm già nua truyền ra một thanh âm tang thương. Thiên Minh Quyết. Thanh âm này không chỉ quanh quẩn trong tâm thần Mạnh Hảo, mà còn truyền khắp tầng 20 của Yêu Tiên Tháp, truyền ra toàn bộ Yêu Tiên Tông. Khi thanh âm vang lên, các đệ tử ở khắp nơi trong Yêu Tiên Tông đều chấn động tâm thần. Cũng có không ít người lập tức hô hấp dồn dập, trong mắt hiện lên sự tham lam mãnh liệt. Chương 894, 12 chữ 2 Thiên Minh Quyết. Chết tiệt, chết tiệt, không ngờ người này ở tầng 20 đã lấy được Thiên Minh Quyết. 3000 đạo pháp Thiên Minh Quyết xếp thứ 31. Nghe đồn thuật này một khi cảm ngộ ra, khi triển khai, lật tay trời tối, lật cách nữa là bình minh. Không ngờ hắn chiếm được Thiên Minh Quyết, ta không phục. Đệ tử Yêu Tiên Tông đồng loạt điên cuồng, nhưng điên cuồng nhất lại chính là những người đến từ vùng đất Nam Thiên. Hàn Bối cũng vậy, Vương Lệ Hải cũng thế. Đông Thổ, Nam Vực, Bắc Địa, tất cả mọi người đều mang theo khát vọng mãnh liệt, không tiếp tục chờ đợi nữa, mà là nháy mắt bay đi, xông thẳng vào Yêu Tiên Tháp. Quý gia, Phương gia, còn có Phương Du cũng ở trong một chớp mắt này lao vào theo. Không chỉ có bọn họ, đệ tử thực sự của Yêu Tiên Tông cũng có càng nhiều người không thèm chờ đợi nữa mà lao ra. Hiển nhiên thu hoạch của Mạnh Hảo đã mãnh liệt kích thích bọn họ. Trong nháy mắt, lại có thêm hơn 10 vạn người đồng loạt tiến vào Yêu Tiên Tháp. Mà lúc này đây, trong tầng 20, Mạnh Hảo thân thể chấn động, mở mắt ra. Trong đầu hắn đã nhiều thêm một Thiên Minh Quyết. Chỉ có điều, pháp quyết này mặc dù tốt, nhưng không phải đạo pháp Mạnh Hảo muốn nhất. Hắn suy nghĩ một chút, bỏ qua việc cảm ngộ trong này, thân thể nhoáng lên, lao thẳng lên tầng 21, tầng 22,23. Chỉ trong thời gian một nén nhang, khi Mạnh Hảo như cưới một vật tuyệt trần, hiện ra ở tầng 29, mọi người bên ngoài hoàn toàn bùng nổ. Ai cũng nắm chặt nắm tay, lửa giận bành trướng, thanh âm không thể tin được cùng tiếng ồ vang lên ngập trời. Này nhất định là ăn gian. Hắn làm sao có thể có nhiều pháp bảo như vậy, tốc độ nhanh như thế. Tầng nào hắn cũng dùng pháp bảo, chẳng lẽ là vô hạn. Chuyện này không công bằng. Tại trong lúc tuyệt đại đa số đệ tử gào rú, thì càng có thêm nhiều người bắt đầu xông tháp rồi, nhưng lại không ngừng bị loại bỏ. Giờ phút này ở phía sau Mạnh Hảo trống không đến hơn 10 tầng. Chúng ta muốn mở Yêu Tiên Tháp, khu trừ người này ra ngoài. Tháp này là vì tất cả mọi người mở ra, cần chính là công bằng. Một tu sĩ đến từ Đông Thổ, sau khi thất bại ở tầng thứ 7 bị truyền tống ra, thì nội tâm cực kỳ không cam lòng, lập tức giống to. Nhưng khi mọi người ở đây đều đang còn tức gian, thì tiếng nổ vang truyền ra. Ở tầng 29, trực tiếp bị bảo quang của Mạnh Hảo bao trùm. Quá phần nhất chính là luồng bảo quang này trực tiếp hiện ra trong tầng thứ 30. Cùng lúc đó, cũng chỉ qua 7-8 cái hô hấp, tầng thứ 30 trực tiếp vượt qua. Ngay sau đó, không trung một mảnh yêu dị, mơ hồ xuất hiện 7 pho tượng thật lớn. 7 pho tượng này đều có 3 đầu 6 tay, bộ dáng dữ tợn. Khi xuất hiện, như có một thanh âm giống như thiên quỷ từ trong mơ hồ truyền ra, quanh quẩn khắp trời cao mặt đất. Đạo pháp của ta Thất Đà Đạo. Thanh âm này vừa ra, đệ tử Yêu Tiên Tông bên ngoài Yêu Tiên Tháp đều đỏ mắt, lâm vào trong trạng thái điên cuồng hơn nữa. Bởi vì Thất Đà Đạo này trong 3000 đạo pháp của Yêu Tiên Tông là thần thông xếp thứ 67. Thuật này cũng vô cùng kinh người. Bất cứ kẻ nào nếu có thể đạt được và cảm ngộ ra, lập tức lớn mạnh vượt bậc, từ nay về sau siêu phàm thoát tục. Chuyện này không công bằng. Vì tu sĩ đến từ Bắc Địa kia phát ra tiếng gào rú thê lương, cũng có thêm nhiều người khác bắt đầu giống giận. Chuyện này vô cùng bất công. Phu trừ người này trả lại một Yêu Tiên Tông thanh liêm. Nhưng gần như ngay khi thanh âm bọn họ vừa mới truyền ra, Pha Vân Hải ở nơi đó lập tức thản nhiên nhìn thoáng qua, khẽ hừ một tiếng. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng truyền xuống dưới lại vượt qua thiên lôi, chấn cho mọi người phun ra máu tươi. Nhất là tu sĩ đến từ Bắc Địa kia, thì ngay cả hồn cũng gần như muốn sụp đổ, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. ngẩng đầu nhìn về phía bảy đại chí tôn trên bầu trời. Nếu lại có người càn quấy, vu trừ khỏi tôn môn. Thanh âm tang thương của Kha Vân Hải mang theo sự âm u lạnh lẽo quanh quẩn khắp mặt đất. Bốn phía lập tức yên tĩnh hoàn toàn. Chí tôn lên tiếng, không ai dám nói thêm gì nữa. Chẳng qua đáy lòng vẫn còn chần chừ. Vì sao Kha Vân Hải ở trong tông môn luôn luôn không để ý tới sự tình bên ngoài, hôm nay lại mở miệng? Thời gian chậm rãi trôi qua, trong Yêu Tiên Tháp tầng 10 này là đường ranh giới, cản trở gần như 9 phần người xông tháp. Có thể bước qua tầng 10 đã không nhiều lắm, mà tầng 20 lại là một làn ranh khác. Giờ phút này, miễn cưỡng bước qua, chỉ có 15 người. Sau tầng 30, hiện giờ chỉ có một mình Mạnh Hảo mà thôi. Về phần những tu sĩ của vùng đất Nam Thiên cũng đang trải qua ở bên trong tháp, gần như tuyệt đại đa số đều thất bại mà ra. Vương Lệ Hải bị ngăn cản tại tầng thứ 9. Khi thất bại mà ra, sắc mặt gã tái nhợt, hiển nhiên bản thân đã bị trọng thương. Có thể xông qua tầng thứ 8, gã đã thể hiện ra tất cả thủ đoạn tu vi mà gã ẩn giấu, nhưng vẫn phải dừng lại ở tầng 9. Lúc này gã chỉ có thể trầm mặc, mang theo chua xót, không thể không thừa nhận bản thân thua xa tu sĩ viễn cổ. Còn có Triệu Phương Yêu ngay cả tầng thứ 5 cũng không xông qua được. Về phần Hàn Bối là người hiếm thấy xông được lên tới tầng 10, nhưng lại thất bại, không thể đạt được tạo hóa đạo pháp trước trăm. Trong số mọi người có thể qua được tầng 10, bao gồm cả Quý gia, Phương gia, chỉ có 3 người. Một người là Phương Du, một người là Hô Diên Lão Tổ, còn người cuối cùng chính là thanh niên đến từ Di Mạch Đế tộc của Bắc Địa. Ba người này cho dù thành công đi qua tầng 10, nhưng toàn bộ đều dừng lại ở tầng 11. Bọn họ không thể tiếp tục tiến lên, chỉ có thể thất bại mà ra. Mà giờ khắc này quang điểm Mạnh Hảo, một đường nổ vang, một đường bảo quang, xông lên tầng thứ 40. Từ trong tầng thứ 40, thanh âm của thiên địa tang thương xuất hiện. Mọi người ngoài Yêu Tiên Tháp trong lòng đã sớm ghen tị tới cực hạn rồi, bất mãn tới đỉnh của đỉnh rồi, nhưng không dám mở miệng giải phóng uất ức. Nếu ánh mắt của bọn họ có thể giết người, vậy thì tầng 40 lúc này đã vỡ nát từ lâu rồi. Bọn họ vội vàng muốn biết tên chết tiệt dựa vào thủ đoạn ăn gian, dựa vào pháp bảo vô cùng vô tận bước vào tầng thứ 40, rốt cuộc là ai? Cái nghi vấn này, bất kể là đệ tử Yêu Tiên Tông hay là người đến từ vùng đất Nam Thiên, đều cực kỳ khát vọng muốn biết. Tuy rằng có người mơ hồ đoán được là Kha Cửu Tư, nhưng việc này không thể xác nhận cũng không hay ho để lên tiếng. Lúc này, mặc kệ mọi người thừa nhận hay không thừa nhận, nguyện ý hay không muốn, Yêu Tiên Tháp mở ra lần này, vô số người tiến vào, đã hoàn toàn trở thành chiến trường của một người. Người này chính là người làm cho bọn họ ngứa răng, hận thấu xương, còn có ghen tị đến tột cùng. Mạnh Hạo, nếu tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ có đến cuối cùng bọn họ mới có thể biết được quan điểm kia là Mạnh Hạo. Nhưng có sự cố ngoài ý muốn, giờ phút này Mạnh Hạo ở tầng thứ 40 liền gặp phải một bất ngờ. Trong mắt hiện lên sự tham lam mãnh liệt. Chương 895, 12 chữ 3. Triệu Yêu Thạch trong sự tiêu hao của hắn dần dần không đủ. Dù sao Mạnh Hảo cũng không phải thân phận như Kha Cửu Tư, Yêu Thạch với hắn mà nói chỉ có thể mượn mà thôi, không thể hấp thu hoàn toàn. Vì thế tiêu hao liền gia tăng lớn. Không được rồi, phải cho ta thêm một ít Yêu Thạch đi. Mạnh Hảo có chút nóng này. Giờ phút này chỉ còn lại không đến 3 phần. Sau khi cưỡng ép đánh tất cả khảo hạch ở tầng thứ 40 này thành đống hoang toàn, trong đầu Mạnh Hảo ý niệm bách chuyển, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể thử triển khai tu vi, ném ra lượng lớn pháp bảo ra phía trước, để cho bảo quang của chúng theo thời gian khác nhau nhấp nháy tạo thành một hàng chữ. Nhìn gần thì không nhìn ra cái gì, nhưng nếu ở ngoài tháp nhìn tới, ngay lập tức có thể nhìn thấy. Ở tầng thứ 40, bảo quang bao trùm hơn nửa tầng, chậm rãi xuất hiện một hàng 12 chữ. nhấp nháy. Cha yêu thạch không đủ, đưa vào cho ta một ít đi. Mấy chữ này vừa hiện ngoài yêu tiên tháp, tất cả đệ tử yêu tiên tông lập tức ngây người. Những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên cũng sườn sốt. Trong phút chốc bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị hàm nghĩa ẩn chứa trong một câu kia chấn động hoàn toàn. Thực quá đáng, thực quá đáng. Đây là ăn gian trắng trợn, là hành vi không chút nào che giấu, làm người ta giận sôi. Lại còn bảo người ta đưa thêm yêu thạch vào. Tên đáng chết này, chẳng lẽ hắn nghĩ yêu tiên tháp mở ra lần này là đặc biệt mở ra cho một mình hắn hay sao chứ? Từng trận hô hấp dồn dập, tiếng ồn ào từ những đệ tử yêu tiên tông dần dần truyền ra. Lửa giận của bọn họ đã cháy ngập trời. Nhưng tức giận nhất cũng chính là những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên kia. Trong phẫn nộ của bọn họ mang theo một loại không cam lòng cùng nghẹn khuất. Bọn họ không thể không thừa nhận bản thân thế nhưng lại thua bởi người đã sớm chết đi trong cảnh giới hư ảo này. Hơn nữa còn lấy loại phương thức thua làm cho không người nào có thể tiếp nhận này. Phương Du ở phía xa thấy một màn như vậy, lập tức che miệng mỉm cười, cười đến run rẩy thân mình. Ánh mắt của nàng cũng cười thành trăng lưới liềm, trong con ngươi cũng mang theo tia sáng rực rỡ. Mà ngay cả sáu chí tôn khác, giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Vừa cười khổ, vừa thỉnh thoảng liếc về phía Kha Vân Hải. Kha Vân Hải khoanh chân ngồi giữa không trung, ngơ ngác nhìn mấy chữ kia, sửng sốt. Sắc mặt ông biến hóa vài lần, lại lầm bầm vài câu đột nhiên bay lên. Trong hơn 10 vạn ánh mắt của người trong yêu tiên tông, bọn họ ngơ ngác nhìn thấy Kha Vân Hải bay ra, lao thẳng tới chỗ yêu tiên tháp. Vân Hải chí tôn đây là muốn, đích thị là đến chế tài người này. Người này ăn gian tới trình độ như vậy, không ai có thể khoan dung được nữa. Nhưng ta cảm thấy không giống, ta chợt nhớ tới Kha Cửu Tư. Trong lúc đệ tử yêu tiên tông bốn phía còn đang chần chờ, Kha Vân Hải đã tới gần yêu tiên tháp, trực tiếp đứng ngoài tầng 40, rất thong dong bình tĩnh, từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi trữ vật, ở trong vẻ trợn mắt há hốc mồm của mọi người, trực tiếp đặt lên thân tháp. Thậm chí vì để đưa túi trữ vật này vào, Kha Vân Hải còn lấy ra cả chí tôn lệnh, lúc này mới có thể đưa túi trữ vật vào trong. Xông thật tốt, đẩy lên tầng 90 cho cha ngươi nhá. Kha Vân Hải cười mở miệng, xoay người nhoáng một cái, lại trở về chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống, cũng không thèm nhìn mọi người xung quanh. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, là tiếng ồ lên kinh thiên triệt để bạo phát. Hắn là Kha Cửu Tư chết tiệt, việc này có nội tình, không công bằng, ăn gian trắng trợn, chúng ta không phục. Hóa ra là Kha Cửu Tư, là hắn. Một đệ tử hạc tâm núi thứ nhất lập tức nghiến răng nghiến lợi. Cũng chỉ có hắn mới có thể có nhiều pháp bảo như vậy, cưỡng ép đẩy lên tầng 40. Việc này. Một đệ tử nội môn núi thứ hai trong lòng lúc này đã sớm điên cuồng, ven tỉ đến cùng cực. Ngươi ăn gian thì cũng thôi đi, nhưng lại còn kiêu ngạo như vậy. Trên đường cư nhiên lại còn có tiếp viện tiếp tế. Này là quá đáng lắm rồi. Tại trong lúc đệ tử bốn phía rốt cuộc được bộc phát, mọi người của vùng đất Nam Thiên cũng hết hồn. Trong đó có không ít người mấy ngày này đã nhận ra Kha Cửu Tư không thích hợp. Nhất là người nhận thức Mạnh Hảo, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấu vấn đề. Cho nên chuyện Mạnh Hảo trở thành Kha Cửu Tư cũng không phải là bí mật trong đám người vùng đất Nam Thiên. Cho dù là người quý gia cũng biết được. Tuy nhiên không biết có phải Quý Tiếu Tiếu dùng phương pháp gì hay không. Người quý gia đối với Mạnh Hảo dường như cũng không có sát khí đặc biệt gì. Hàn Bối giờ phút này hô hấp dồn dập, chỉ có thể cười khổ, đã hoàn toàn nói không nên lời. Đối với Mạnh Hảo, chỉ có khâm phục tới cực hạn rồi. Sắc mặt Vương Lệ Hải không ngừng biến hóa, không hề cam lòng có phẫn nộ, nhưng cuối cùng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Hai mắt Hô Diên lão tổ co rút lại. Lúc trước lão đã lưu ý tới thân phận Kha Cửu Tư của Mạnh Hảo, cho nên cố ý tránh ra. Nhưng lúc này, tuy rằng thân phận không bị bại lộ, nhưng trong lòng lão, đối với việc Mạnh Hảo đạt được thân phận Kha Cửu Tư này, đã ghen tị đến cực hạn. dường như muốn hóa thành ngọn lửa, thiêu đốt bản thân. Còn Phương Du vẻ mặt cổ quái, nhìn tầng 40, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Đông thổ, Bắc địa, Nam vực, Mặc thổ, tất cả mọi người đến đây. Giờ phút này, cảm giác nhiều nhất trong lòng chính là vô lực. Đối mặt với loại người ăn gian như vậy, bọn họ ngoại trừ vô lực thì không có ý nghĩ nào khác. Tại trong lúc một đám đệ tử Yêu Tiên Tông tức giận, thì cũng có không ít người nói giúp Mạnh Hảo. Những người này đều là đám quần áo lùa là, con ông cháu cha trong tông môn, đều là người yêu minh. Bọn họ mở miệng, lập tức khiến cho Yêu Tiên Tông ồn ào vô tận. Ồn ào. Khi cãi vã ở nơi này tới cực hạn, một tiếng hừ lạnh truyền ra, chính là của lão già Tiên Phong Đạo Cốt, chí tôn núi thứ bảy kia. Lão chậm rãi mở mắt ra, thanh âm vừa ra, trời long đất lở, ngay lập tức khiến đệ tử Yêu Tiên Tông bốn phía tâm thần nổ vang, đều dùng mình im tịt. Yêu Tiên Tháp vốn không mở ra ở thời đại này, mà nay sở dĩ mở ra chính là vì Pha Cửu Tư. Không có giải thích cặn kẽ, chỉ là nêu ra một sự thật, nhưng lại khiến mọi người lại chấn động tâm thần thêm một lần nữa. Cùng lúc đó, bọn họ cũng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vì sao tháp này mở ra lại không thấy bất kỳ một trưởng lão nào, thậm chí đệ tử thân truyền cũng không xuất hiện? Hiển nhiên, tháp này là vì Pha Cửu Tư mà mở ra. Ở trong tông môn cũng có vài người biết được, cho nên bọn họ sẽ không tham dự vào. Đệ tử thân truyền cũng vậy, trưởng lão cũng thế. Một khi tham dự, chẳng khác nào là thiếu núi thứ tư một cách an tình. Đang lúc mọi người chìm trong trầm mặc, tầng 40 của Yêu Tiên Tháp lập tức bảo quang ngập trời. Mạnh Hảo ở trong đó, mang theo một màn hào quang khổng lồ, một đường giải pháp bảo phù văn, một đường nổ vang, cứ vậy vượt qua tầng 40. Chương 896, Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo. Khi lại có một đạo pháp trước trăm xuất hiện, mọi người ngoài Yêu Tiên Tháp chỉ có cười khổ, ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo trong Yêu Tiên Tháp, rốt cuộc không nói nên lời nào. Bọn họ nhìn bảo quang trong Yêu Tiên Tháp, giờ phút này từ trong tầng 40 hiện ra ở tầng thứ 41, từ tầng 42,43 cho đến một lát sau hiện ra tại tầng thứ 50, sau đó là tầng 60. Đoạn đường này, bảo quang chiếu rọi, không trung bừng sáng. Tại trong sự mong ngóng không ngừng, mọi người bốn phía dần dần phải chết lặng. Nhưng mỗi 10 tầng, mỗi lần thanh âm đạo pháp vang lên, đều không thể không làm cho nội tâm bọn họ hâm mộ điên cuồng và phức tạp. Ăn gian, người ta ngay cả tiếp viện dọc đường cũng làm rồi, còn có chuyện gì có thể ăn gian hơn nữa chứ? Phẫn nộ, ngay cả chí tôn núi thứ bảy cũng đã lên tiếng rồi. Lần này mở ra, vốn là vì Pha Cửu Tư, những người khác có tư cách gì mà phẫn nộ? Hừ, cho dù là có chí tôn tương trợ thì làm sao? Thủ đoạn ăn gian đạt được tạo hóa, vĩnh viễn không bằng chúng ta tự bước từng bước. Đúng vậy, hơn nữa, không chừng người này cũng chỉ có thể tiến đến tầng 70 thôi. Một lát sau, khi đủ loại ngôn luận không thể khống chế lại truyền ra, người phức tạp nhất chính là những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên. Bọn họ là người ghen tị nhiều nhất, bọn họ là người hâm mộ nhiều nhất, và phẫn nộ của bọn họ cũng là nhiều nhất. Trên thực tế, bọn họ vốn đã ăn gian, giống như là ở trong trường thi được biết trước đề. Nhưng khi bọn họ phát hiện có người thế nhưng lại trực tiếp mang theo bên mình một giáo sư vào trường thi, thì cái loại cảm giác này không cách nào hình dung được. Ta nguyền rủa hắn chết ở chỗ này. Thanh niên đến từ Di Mạch đế tộc Bắc Địa kia nghiến răng nghiến lợi. Trong đám người còn có một cô gái. Cô gái này vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lại có tia kỳ dị, nhìn Yêu Tiên Tháp. Năm đó sư tôn từng nói hắn không tầm thường, thậm chí lần này ta tới đây cũng là sư tôn cố ý nhắc nhở, phải lưu ý người này. Mạnh Hảo, trên người của ngươi rốt cuộc có điểm nào khiến sư tôn, lão nhân gia ông coi trọng như thế? Cô gái đang thì thào trong lòng này chính là đạo tử Yêu Tông Nam vực Lý Thi Kỳ. tầng 67, tầng 68, tầng 69. Mạnh Hạo một đường tâm kinh đảm chiến. Giờ phút này, cường nhân mà hắn đối mặt đã không còn là tu sĩ, mà xuất hiện rất nhiều đại yêu hình thù kỳ quái. Thậm chí có con vô cùng khổng lồ, một cái tát cũng hoàn toàn có thể tát chết hắn. Nếu không có màn hào quang tồn tại, Mạnh Hạo không biết đã chết bao nhiêu lần. Sau một tiếng nổ vang ngập trời, hắn rốt cuộc bước lên tầng thứ 70. Tầng này, một khi vượt qua, nhất định là đạo pháp trước 10. Mà đạo pháp trước 10 ở thời xa xưa đã chấn động Sơn Hải thứ 9. Còn ở tu chân giới hiện giờ lại là truyền thuyết trong truyền thuyết. Ở khoảnh khắc khi bước vào tầng thứ 70, không đợi Mạnh Hạo thấy rõ thế giới trước mắt, hắn liền lập tức nghe được một thanh âm ngạo nghễ. Thanh âm này rơi vào trong tai Mạnh Hạo, lại khiến Mạnh Hạo sửng sốt. Bởi vì hắn bỗng nhiên có loại cảm giác không đáng tin cậy quen thuộc. Nhóc con chính là ngươi đến sông cửa này. Lão phu đạo hiệu là Kháo Sơn lão tổ, đến để lão tổ cho ngươi một hồi tạo hóa. Người quen a người quen, khi âm thanh quen thuộc này quanh quẩn bên tai, Mạnh Hạo cảm thấy có một cơn gió mềm nhẹ thổi tới, mang theo bản thân trở về những năm tháng tốt đẹp kia. Về tới cái Kháo Sơn tông vạn ác đó, tại trong tông môn đó có một lão rùa đen tà ác, đáng khinh, không tuân thủ lời hứa, không đáng tin cậy. Mạnh Hạo mở to mắt, khi nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy một hắc ảnh xuất hiện. Cùng lúc đó, ngoài trời tối lại, tiếp đó là một tiếng răng rắc. Màn hào quang xung quanh Mạnh Hạo lập tức nứt ra, suýt nữa thì sụp đổ. Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Thế giới trước mắt Mạnh Hạo lại sáng ngời, hắn nhìn thấy một con ác quy khổng lồ đang lui rất nhanh về phía sau. Ác quy này lớn chừng mấy ngàn trượng, đầu khổng lồ, giờ phút này mặt mày nhăn nhó, sau đó lại hung tợn, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo kinh hãi, lui ra sau vài bước. Màn hào quang của hắn vừa nãy đã nứt ra, nhưng khoảnh khắc liền khôi phục lại như thường. Nhưng trong một chớp mắt mới vừa rồi, Mạnh Hạo biết, nếu không có cái lồng này, bản thân đã táng thân trong miệng lão rùa đen Kháo Sơn chết tiệt này rồi. Kháo Sơn lão tổ trong trí nhớ của Mạnh Hạo nếu so với con rùa trước mặt này, thật sự là quá nhỏ. Nhưng bộ dạng không đáng tin, cùng phương thức đánh lén, còn cả giọng điệu trong lời nói, thì lại giống như đúc Kháo Sơn lão tổ trong trí nhớ của Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo có chút cổ quái, nhìn Kháo Sơn lão tổ trước mắt này, thù mới hận cũ lập tức hiện lên trong đầu. Hắn nhớ tới lúc trước, bản thân trăm cay nghìn đắng trợ giúp đối phương. Kết quả, lão rùa keo kiệt này, cư nhiên lại vắt cổ chảy ra nước. Nhất là sau đó còn muốn nuốt luôn cả bản thân. May mắn là cổ ấp Đinh Tam Vũ nhắc nhở, đọc lên Phong Yêu Kinh, mới có thể đuổi cách lão rùa Kháo Sơn không đáng tin này đi. Có cổ quái, ánh mắt này của ngươi rất không thích hợp, chẳng lẽ ngươi biết lão tổ ta? Lão rùa đen Kháo Sơn trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo, sau đó lại nhìn một chút màn hào quang bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, lập tức nghiến răng nghiến lợi, một bộ oán hận. Lão tổ ta không thích nhất là đứa trẻ ăn gian. Nhóc con ngươi thế nhưng lại gian lận. Ngươi mang theo cái lồng như vậy đến sông cửa, ngươi như vậy là xấu lắm. Mạnh Hạo lui ra sau vài bước, cẩn thận nhìn Kháo Sơn lão tổ một cái, bỗng nhiên mở miệng: cổ đạo chấp phong chi niệm. Hắn chỉ nói tới đây, nhưng Kháo Sơn lão tổ căn bản là không có nửa điểm phản ứng, ngược lại càng thêm kinh ngạc, mang theo vẻ khó hiểu và tò mò. Con bà nó chứ, ngươi mắng ta. Mạnh Hạo lui về sau vài bước nữa, không tiếp tục niệm Phong Yêu Kinh, mà là nhìn Kháo Sơn lão tổ, rồi chợt mỉm cười. Nụ cười kia mang theo ngại ngùng, nhưng hai mắt lại hiện lên kỳ quang. Cái vẻ mặt này khiến Kháo Sơn lão tổ sau khi nhìn thấy thì run run một chút, nó càng thêm kinh ngạc. Tiên sư bà nó chứ, việc này là sao, việc này không đúng a. Ánh mắt nhóc con này có vấn đề à? Em gái ngươi ý lão tử chẳng những muốn mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi. Mạnh Hảo bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp nhảy dựng lên, tay phải vỗ lên túi da thú. Bó lớn phù văn lập tức xuất hiện, mỗi một tấm phù văn đều tản mát ra lực kinh thiên, bảo quang khuếch tán, cũng có uy áp ầm ầm giáng lâm. Kháo Sơn lão tổ mở to mắt, ngươi lợi hại. Nó không chút do dự, rất nhanh lui về phía sau. Phù văn này khiến nó cảm thấy hết hồn, nhưng không đợi nó lui ra quá xa, Mạnh Hảo liền vung tay lên. Những phù văn đó lập tức thiêu đốt hết. Trong thiên địa hồng quang, một con lôi long rít gào mà ra, lao thẳng tới phía Kháo Sơn lão tổ. 40, chương 897, Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo 2. Tiếng động rầm rầm kinh thiên vang lên. Lão rùa đen Kháo Sơn lớn tiếng kêu loạn, không ngừng né tránh, cũng có nộ khí xung thiên. Khi nó vừa muốn mở miệng, Mạnh Hảo lại phất tay, 70-80 cái phù văn bay ra, điên cuồng oanh tạc, mặt đất nổ vang, không trung xé rách. Kháo Sơn lão tổ giống giận, mạnh mẽ vọt tới, trực tiếp đánh lên màn hào quang của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo tránh thoát, nhưng cũng không có ý định trốn, mặc cho lão rùa đen này đánh tới. Trong tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm truyền ra, lão rùa đen này lập tức lui ra sau. Mạnh Hảo phất tay, lần này lấy ra hơn 1000 cái phù văn, ném ra hết. Những phù văn này đều là Kha Vân Hải luyện hóa, không cần Mạnh Hảo dẫn phát, chỉ cần vung ra là có thể tự động biến ảo ra thần thông đạo pháp. Không trung lập tức xuất hiện từng pho tượng đồng loạt giáng xuống, lao thẳng tới Kháo Sơn lão tổ. Những động tác liên tục này đánh Kháo Sơn lão tổ đến thất điên bát đảo, khiến nó không ngừng lui về phía sau. Mai rùa cũng muốn vỡ vụn, trong lòng khiếp sợ thê lương giống to, đầu hàng, lão tổ đầu hàng. Con bà nó chứ, ngươi rất ăn gian rồi, chả có ai chơi như ngươi cả. Không chấp nhận đầu hàng, Mạnh Hảo cắn răng nói, khó có được cơ hội này, nói thế nào hắn cũng muốn trả thù một chút. Liền phất tay, lại là 1000 phù văn bay ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Kháo Sơn lão tổ run run một chút, khẩn trương chạy trốn khắp nơi, nội tâm nghẹn khuất tới cực hạn rồi. Chết tiệt, chúng ta có cừu oán sao? Chúng ta có cừu oán sao? Kháo Sơn lão tổ giống to, ầm. Mạnh Hảo lại lấy ra mấy trăm phù văn, ta làm sao lại chọc tới ngươi hả? Hả, ngươi nói? Kháo Sơn lão tổ sắp muốn khóc rồi, tránh cũng không thể tránh, toàn thân nổ vang, chỉ có thể co hết đầu và tay chân vào. Ta mới sinh ra được bao lâu à, ta còn chưa lớn lên, ta làm sao lại trêu chọc đến ngươi chứ? Hiện tại ngươi không chọc tới ta, không có nghĩa là về sau ngươi sẽ không chọc tới ta. Mạnh Hảo lại vung tay, Kháo Sơn lão tổ lại kêu thảm thiết, vươn đầu của ngươi ra. Mạnh Hảo lại lấy ra bó lớn phù văn, nhìn Kháo Sơn lão tổ, đánh chết cũng không vươn, ngươi quá ức hiếp người ta rồi, không có ai như ngươi cả, ngươi, ngươi không nói đạo lý. Kháo Sơn lão tổ ủy khuất tới cực hạn rồi, hiện tại không ức hiếp ngươi, về sau ngươi sẽ ức hiếp ta. Mạnh Hảo hừ lạnh, lại lấy ra bó lớn phù văn, tiếp tục ném ra, tiếng nổ vang quanh quẩn. Kháo Sơn lão tổ kêu thảm thiết không ngừng, đến cuối cùng thực sự khóc lên. Mai rùa của nó đã tổn hại hơn phân nửa, thân thể lạnh run, đầu rút trong mai rùa, chết cũng không vươn ra. Nhưng áng mắt lại nhìn chằm chằm Mạnh Hảo, một bộ ta đây nhớ kỹ bộ dáng ngươi rồi nhá. Mạnh Hảo nhìn Kháo Sơn lão tổ, nhảy lên một cái, đứng trên mai rùa, tay phải vỗ túi da thú, lấy ra một pháp bảo do Kha Vân Hải luyện chế. Đó là một tiểu đao, nhìn như rất cùn, nhưng cũng có hàn quang sắc bén. Mạnh Hảo cầm nó trong tay, ngồi xổm xuống, ở trên mai rùa của Kháo Sơn lão tổ khắc một hàng chữ, rùa của Mạnh Hảo. Nhìn bốn chữ này, Mạnh Hảo vỗ vỗ mai rùa, trên mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Bây giờ coi như xong, tuy rằng ngươi không nhớ được, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể cho ta ghi lại. Ngươi là rùa của ta. Kháo Sơn lão tổ nhìn chằm chằm Mạnh Hảo, nghiến răng nghiến lợi. Nó đương nhiên biết đối phương khắc cái gì trên lưng mình. Giờ phút này đã âm thầm thề trong lòng, nhục nhã hôm nay cả đời cũng không thể nào quên. Đạp lên Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hảo đang muốn bay lên bước vào tầng thứ 71. Hắn vừa mới bay lên, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Khi cúi đầu, vừa vặn bắt gặp Kháo Sơn lão tổ vươn đầu ra ngoài. Mạnh Hảo lập tức vui vẻ, theo bản năng lấy phù văn ra. Kháo Sơn lão tổ bị hù run một cái, nhanh như thiểm điện lui vào. Ở trong mai rùa ủy khuất giống to: ngươi không phải nói thôi rồi sao? Ngươi gạt ta. Thân thể Mạnh Hảo nhoáng lên, hiện ra trước mai rùa, chỗ Kháo Sơn lão tổ thụt đầu vào. Màn hào quang ngoài thân thể hắn chính là bảo vệ tốt nhất, không sợ lão rùa đen này đánh lén. Lần này buông tha cho ngươi. Tuy nhiên, vì phần thưởng của tầm này, ta đang suy nghĩ có nên tiêu diệt ngươi hay không. Mạnh Hảo rất nghiêm túc nói. Kháo Sơn lão tổ run run một chút, ở trong mai rùa lập tức mở to miệng, phun ra một luồng kim quang. Kim quang này nháy mắt bay ra, lao thẳng tới chỗ Mạnh Hảo, xuyên thấu qua màn hào quang. Khi trôi nổi ở trước mặt Mạnh Hảo, thì hóa thành một lạc ấm phù văn. Lạc ấm này cỡ chừng nắm tay, phát ra ngũ quang thập sắc, cũng không có cách nào hình dung uy áp đang tồn tại. Giống như một hạt giống, làm cho người ta cảm giác rực rỡ. Mà trong nháy mắt lạc ấm này xuất hiện, toàn bộ thế giới đều ảm đạm, dường như nơi nó xuất hiện thiên địa thất sắc. Vì nó ẩn chứa đạo, là thiên địa đại đạo. Vì sự hiện hữu của nó là vượt trên của quy tắc của thế giới. Vì người tu đại đạo này tất có đại đạo trong người, chính là đạo pháp trước 10 trong 3000 đạo pháp. Trong Yêu Tiên Tùng, thuật pháp kinh thiên chân chính luôn có lai lịch khó lường, cho dù là ở thời đại xa xưa cũng hiếm có người biết được. Mạnh Hảo hít sâu, ngắm nhìn thuật này, tim không kìm nổi đập nhanh lên. Đây là đạo pháp hùng mạnh nhất, ngoại trừ Ly Thần Quyết, mà hắn gặp được sau khi đi vào Yêu Tiên Tông viễn cổ hư ảo này. Không biết là loại đạo pháp nào. Mạnh Hảo hít sâu lần nữa, nâng tay phải lên, chỉ điểm một chút lên lạc ấm này. Khoảnh khắc đụng chạm, trong đầu Mạnh Hảo nổ vang. Lạc ấm này, thế nhưng lại không cần cảm ngộ, mà trực tiếp từ ngón tay Mạnh Hảo tiến vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, ở trong tinh thần của hắn hóa thành một hạt giống. Đây là hạt giống đại đạo, đạo pháp trước 10. Không cần cảm ngộ, cảm ngộ cũng vô dụng. Nó sẽ hóa thành hạt giống, chỉ sinh ra ở trong tâm thần người có cơ duyên. Nếu như ngươi và nó hữu duyên, nó sẽ luôn tồn tại. Nếu vô duyên, có cường lưu cũng vô dụng. Hạt giống này hư ảo, trong lúc nhấp nháy lại chia làm 9 phần, thế nhưng lại lao thẳng tới 7 cái nguyên anh của Mạnh Hảo. Còn 2 phần còn lại như là ẩn giấu trong cơ thể Mạnh Hảo. Nháy mắt khi va chạm với nguyên anh của Mạnh Hảo, hạt giống này lập tức chấn động. Thế nhưng lại từ hư ảo nhanh chóng chuyển hóa thành vững chắc. Dường như Mạnh Hảo đã được nó nhận thức, khiến hạt giống này lựa chọn sinh ra trong tâm thần hắn. Cùng lúc đó, ở ngoại giới, giờ phút này vạn chúng chú mục, đệ tử Yêu Tiên Tông, tu sĩ vùng đất Nam Thiên, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía tầng 70 đang hoàn toàn bị bảo quang bao trùm kia. Mà ngay cả Pha Vân Hải cũng trở nên chờ mong, các vị trí tôn khác cũng ngưng thần nhìn lại. Bọn họ đều muốn biết lần này rốt cuộc sẽ xuất hiện đạo pháp trước 10 nào. Đúng lúc này, đột nhiên không trung Yêu Tiên Tùng lập tức phong vân biến sắc, gió cuốn mây tan, thiên địa hồng quang, có một luồng ánh sáng chiếu xuống. Ánh sáng này vừa mới xuất hiện, lão già chí tôn núi thứ 7 vốn đang nhắm mắt lập tức mở ra, trong hai mắt lập tức xuất hiện tinh mang. Đây là ánh sáng này hạ xuống, nháy mắt mơ hồ, nhưng ngay sau đó trong mắt mọi người lại hóa thành ba phần. dấu hiệu rõ ràng như thế. Người bên ngoài nhìn không ra manh mối, nhưng những chí tôn khác đều trong một chớp mắt đó ngưng trọng. Kha Vân Hải hô hấp có chút dồn dập. Nếu là chuyện khác, ông tuyệt sẽ không biến sắc dù chỉ một chút. Nhưng chuyện liên quan đến Kha Cẩu Tư, ông không thể thong dong. Giờ phút này, hai mắt hiện lên vẻ kỳ dị, có chút không dám tin tưởng. Giờ phút này, ba luồng ánh sáng kia lại phân hóa trở thành 9 luồng ánh sáng. Trong chớp mắt, 9 luồng ánh sáng này dung hợp lại một chỗ, hóa thành một bóng dáng khổng lồ. Bóng dáng ấy có hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là gương mặt Mạnh Hảo. Dường như hắn đã có được một cái gương mặt thật lớn, kinh thiên động địa. Ngay sau đó, gương mặt cực đại này chậm rãi mở miệng, thanh âm tang thương truyền ra, truyền khắp trong Yêu Tiên Tông. Một mạch hóa tam hồn tôi cửu thần luyện bản tôn. Đây là Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo. Cũng ở trong một cái chớp mắt này, không biết là có liên hệ mơ hồ nào hay không. Trên bầu trời Yêu Tiên Tông, trong ba ngọn yêu sơn treo ngược trên kia, yêu sơn giống như viêm thạch ở chính giữa, đột nhiên chấn động một cái. Giờ khắc này, bảy đại chí tôn, các đệ tử toàn bộ chấn động. Ba ngọn yêu sơn treo ngược kia, tòa thứ nhất toàn thân băng xương, như ẩn chứa hàn khí vô tận. Tòa thứ hai đỏ thấm như máu, giống như thi hải ngập trời. Mà tòa ở giữa lại là viêm thạch như lửa, uy nghiêm sung mãn vô thượng. Giờ phút này tòa chấn động chính là tòa yêu sơn viêm thạch kia. Núi này hơi khẽ chấn động, liền có tiếng nổ âm vang truyền ra, chấn động tâm thần mọi người trong Yêu Tiên Tông. Bảy đại chí tôn, bao gồm cả Kha Vân Hải, đều mang vẻ mặt ngưng trọng, từ trạng thái khoanh chân đứng dậy, nhìn về phía yêu sơn. Cảnh tượng này khiến đệ tử Yêu Tiên Tông đều khó hiểu, nhưng bọn họ cũng đều biết một điều: có thể khiến yêu sơn chấn động, hiển nhiên tạo hóa trong Yêu Tiên Tháp giờ phút này nhất định nghịch thiên. Những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên, sắc mặt ai nấy đều biến hóa. Trong đó, tuyệt đại đa số trong lòng đã sớm ghen tị đến phát cuồng, hận không thể tự thân trở thân Kha Cẩu Tư. Chương 898. Thanh âm của Lý Chủ Phương Du hít sâu. Lúc trước nàng đối với việc Mạnh Hảo trở thành Kha Cẩu Tư vẫn có chút nghi hoặc. Giờ phút này, khi nhìn thấy gương mặt thật lớn trên bầu trời kia, nàng mới không chần chờ, lập tức hiểu rõ. Kha Cẩu Tư kia quả thực chính là Mạnh Hảo. Tiểu tử thối này. Ánh mắt Phương Du hiện lên một chút ý cười. Trên một ngọn núi xa xa, hô hấp Chỉ Hương có chút dồn dập. Nàng ngẩng đầu nhìn yêu sơn viêm thạch ở giữa, hai mắt lập tức co rút lại. Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo, lại là thuật này. Mạnh Hảo này rốt cuộc có cơ duyên nghịch thiên đến cỡ nào, thế nhưng lại lấy được đạo pháp có quan hệ sâu đậm với yêu sơn viêm thạch. Mọi người mang vẻ mặt khác nhau, suy nghĩ trong lòng cũng bất đồng. Thứ sống nhau duy nhất chính là ghen tị và không cam lòng mãnh liệt đến tận cùng đối với Mạnh Hảo. Đúng lúc này, bỗng nhiên yêu sơn viêm thạch từ trong chấn động, từ trong phong ấm truyền ra một thanh âm mơ hồ. Thanh âm này mang theo vận luật kỳ dị, tại trong nháy mắt đó quanh quẩn thiên địa. Khô Viêm Yêu Pháp tái hiện giữa trời đất. Phong ấm chúng ta chưa hiểu nguyên nhân, mà bản tôn đạo tu cho tới bây giờ tất cả chung quy. A, thanh âm nói tới đây đột nhiên ngừng lại. Dạ. Hồi lâu, một tiếng than nhẹ từ trong yêu sơn viêm thạch truyền ra, sau đó không có thanh âm nào nữa. Thanh âm quanh quẩn ở ngoài giới. Lúc mọi người chấn động, trong Yêu Tiên Tháp, Mạnh Hảo bỗng nhiên mở hai mắt. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kỳ dị. Trong tinh thần của hắn, đạo pháp chi chủng đã ăn sâu bén rễ, sẽ không biến mất. Và lại, đạo pháp chi chủng này phân ra bảy sợi tơ mảnh, liên kết với từng nguyên anh trong bảy nguyên anh của bản thân. Cho dù tu vi không có gì thay đổi, nhưng Mạnh Hảo cảm giác lại như có một chút bất đồng. Trong trầm ngâm, Mạnh Hảo đứng lên, nhìn Kháo Sơn lão tổ vẫn đang rút đầu núp trong mai rùa, thật cẩn thận nhìn mình. Mạnh Hảo cười cười: Kháo Sơn lão rùa đen, về sau chúng ta còn có thể gặp lại đấy, ta đi trước. Mạnh Hảo mở miệng cười lớn, thân thể nhoáng cách bay lên, lao thẳng về phía luồng ánh sáng đang chiếu xuống từ không trung giờ phút này. Ngay tại nháy mắt khi Mạnh Hảo chạm vào luồng ánh sáng này, Kháo Sơn lão tổ lập tức vươn đầu ra, kiêu ngạo giống giận về phía không trung: ngươi mới là lão rùa đen, cả nhà ngươi đều là lão rùa đen. Ngươi tới a, đến đây a, lão tổ cho ngươi một hồi tạo hóa, ngươi ngược lại còn a. Kháo Sơn lão tổ đang đắc ý sống to, như là muốn tìm lại mặt mũi. Nhưng không đợi nó hô xong, Mạnh Hảo đang chuẩn bị dung hợp cùng luồng ánh sáng đột nhiên dừng lại, cúi đầu liếc nhìn Kháo Sơn lão tổ một cái. Một cái liếc mắt này lập tức khiến cho Kháo Sơn lão tổ run run một chút. Cái cổ dài lấy tốc độ không cách nào hình dung, vèo một tiếng, lập tức rụt lại. Biến thái ăn gian chết tiệt này, ngươi đi nhanh nhanh a. Cuối cùng có một ngày, sau khi lão tổ ta lớn lên, nhất định phải báo thù. Kháo Sơn lão tổ ở trong mai rùa nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Hảo như thoáng suy nghĩ, đưa mắt nhìn lão rùa đen Kháo Sơn lớn mấy ngàn trượng phía dưới, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Mấy đời phong yêu trước chộp lão rùa đen không đáng tin cậy này tới hộ đạo cho ta. Kỳ thật, nói trắng ra là tìm vật cưới cho ta mà thôi. Nhưng qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa hề chân chính cưới một phát. Không biết cưới lão rùa đen này có cảm giác gì. Mạnh Hảo nghĩ đến đây, tim lập tức đập thình thịch. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, về tới vùng đất Nam Thiên, muốn đi thu thập lão rùa đen này căn bản không có khả năng. Nghĩ đến đây, Mạnh Hảo lập tức đi ra khỏi luồng ánh sáng, nhoáng một cái trở về mặt đất, đứng trên lưng Kháo Sơn lão tổ. Khoảnh khắc Mạnh Hảo hạ xuống, Kháo Sơn lão tổ run run một chút, trong lòng nó lập tức hối hận mãnh liệt. Giờ phút này kinh hãi đàm chiến, không biết Mạnh Hảo này lại muốn làm cái gì. Nói đi, ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, ngươi là rùa của ta. Mạnh Hảo cười tủm tỉm mở miệng, trốn trong mai rùa. Kháo Sơn lão tổ cắn răng, vừa muốn trầm mặc, lại bỗng nhiên cảm nhận được trên Mạnh Hảo trên lưng đột nhiên nhiều hơn lượng lớn khí tức kinh khủng. Nó biết đối phương nhất định là lại lấy ra bó lớn phù văn rồi. Trong lòng Kháo Sơn lão tổ phát điên, càng thêm ủy khuất, hét lớn một tiếng: thừa nhận được chưa, ngươi quá khi dễ người rồi, ta chỉ là một con rùa nhỏ mà thôi. Ngươi sẽ gặp báo ứng đấy. Thừa nhận là tốt rồi, vậy thì đi thôi, mang ta rời khỏi tầng thứ 70 này, chúng ta đi ra ngoài. Mạnh Hảo ngồi xuống tìm một cái vị trí thoải mái, dựa vào đó, trong tay cầm bó lớn phù văn. Thân thể Kháo Sơn lão tổ cứng lại, có chút há hốc mồm. Nó làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại đề xuất yêu cầu này. Khi nó đang còn há hốc mồm, Mạnh Hảo lập tức ném ra một nắm phù văn ra phía sau Kháo Sơn lão tổ. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, thuật pháp thần thông nổ vang, chấn động mặt đất run rẩy, trời cao xé rách. Kháo Sơn lão tổ kêu thảm một tiếng, khẩn trương chạy trốn. Đúng rồi, chính là cái bộ dáng này, đến bay lên. Mạnh Hảo cười ha hà, phù văn trong tay giống như roi, lão rùa dưới thân giống như mã câu, tự nhiên khống chế, làm cho Kháo Sơn lão tổ muốn khóc, nhưng lại không thể không bay lên. Nâng Mạnh Hảo bay thẳng tới luồng ánh sáng trong không trung. Trong lòng nó hối hận mãnh liệt, hối hận rằng bản thân lúc trước chính là muốn chết. Đối phương rõ ràng sắp đi tới nơi rồi, nhưng mình còn cố tình muốn sống vài câu như vậy. Kết quả lại trêu cái sát tinh chết tiệt này quay trở về. Trong ủy khuất, Kháo Sơn lão tổ như muốn giải phóng giống to, mang theo Mạnh Hảo lao thẳng vào luồng ánh sáng kia. Khoảnh khắc va chạm, ánh sáng lập tức bao phủ Kháo Sơn lão tổ cùng Mạnh Hảo, nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện đã là tầng 71, nhưng ở ngoại giới nhìn vào, giờ khắc này, bao gồm cả Pha Vân Hải, kể cả Chỉ Hương, tất cả đều sườn sốt, ngơ ngác nhìn tầng thứ 71 của Yêu Tiên Tháp. Chỉ thấy trong tầng thứ 71, ngoài quang điểm đại biểu cho Mạnh Hảo, rõ ràng tồn tại thêm một cái quang điểm thật lớn. mà bộ dạng là một con rùa. Mơ hồ có thể nhìn ra Mạnh Hạo là đang cưỡi trên thân con rùa này. Làm sao lại có thêm một con rùa đen? Con rùa khổng lồ như thế, thoạt nhìn chắc phải lớn đến mấy ngàn trượng. Chết tiệt, chết tiệt, Kha Cửu Tử này quá đáng rồi đấy. Hắn ăn gian thì cũng thôi đi, hắn có một người cha tốt thì cũng thôi đi. Hắn, thế nhưng hắn lại ăn gian trong ăn gian. Một con rùa lớn như vậy đi giúp hắn, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Đệ tử Yêu Tiên Tông, ai nấy đều phát điên, nhưng phát điên nhất cũng là những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên kia. Bọn họ khó chịu, vẻ mặt không ngừng biến hóa, hâm mộ hóa thành ghen tị, ghen tị đã trở thành hận. Giờ phút này cảm xúc phức tạp đến cực điểm. Không hổ là lão tổ thần. Triệu Phương cười khổ, nhìn tầng thứ 71, đáy lòng chỉ có thở dài. Vương Lệ Hải nắm chặt nắm tay, trong mắt gã hiện lên sự không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn nữa cũng là bất đắc dĩ. Hàn Bối không ngừng nháy mắt, đối với Mạnh Hạo giờ phút này, nàng đã không còn cách lời gì để nói. Ấn tượng năm đó và hiện giờ, tất cả trùng điệp vào nhau. Nàng bỗng nhiên có loại dự cảm mãnh liệt. Tương lai của Mạnh Hạo là vô khả lượng. Dựa vào thân phận và lực lượng gia tộc đã làm người ta giận sôi gan. Càng vô sỉ hơn là hắn thế mà còn có một con rùa lớn như vậy làm vật cưới. Không phải chỉ là do thân phận của hắn có một người cha tốt thôi sao? Chết tiệt. Thanh niên đến từ Di Mạch đế tộc của Bắc Địa nghiến răng. Từ lúc y chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên y ghen tị với thân phận của một người khác. Phải biết rằng khi ở Bắc Địa thường thường là người khác có cảm xúc này đối với y. Nhưng lúc này, trong lúc bất chi bất giác, y đã đối với Mạnh Hạo sinh ra lòng ghen tị mãnh liệt. Trong lòng cũng cho rằng không công bằng. Kha Vân Hải ho khan một tiếng. Ông nhìn thấy ánh mắt của sáu chí tôn khác ở xung quanh, cũng không đi giải thích. Trong lòng có buồn bực, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ. Trong lúc ánh mắt mọi người còn đang phức tạp, bọn họ tận mắt thấy Mạnh Hạo cùng con rùa lớn kia của hắn một đường bảo quang thao thiên, từ tầng thứ 71 quật khởi đến tầng 72,73,74, một đường cho tới tầng thứ 80. Tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông, còn cả những tu sĩ vùng đất Nam Thiên, lại trở nên lo lắng. Giờ phút này, bọn họ không còn suy tính xem Mạnh Hạo có vượt qua tầng này nữa hay không, mà bọn họ tính xem ở tầng này đối phương sẽ lại đạt được cái tạo hóa gì. Loại cảm giác trơ mắt nhìn người khác ở trước mặt mình đạt được tạo hóa mà bản thân tha thiết mơ ước, khiến bọn họ gần như muốn phát cuồng. Nếu đối phương dựa vào bản lãnh thật sự thì cũng thôi đi, bọn họ còn có thể tự an ủi mình. Nhưng đối phương lại dựa vào thân phận, dựa vào ăn gian, cái này làm cho bọn họ suýt nữa thì phun máu. Ta không phục. Một người thuộc quý gia giờ phút này nắm chặt tay, cắn răng mở miệng. Giống vậy, còn có hai người khác thuộc phương gia. Ngoại trừ Phương Du, còn có không ít người đến từ Đông Thổ và các khu vực khác. Nhưng mặc cho tâm tư bọn họ như thế nào, đều không thể ngăn cản. Ở tầng thứ 80, sau một lúc, bạo phát ra bảo quang kinh thiên. Tại trong bảo quang này, toàn bộ tầng 80 như muốn sụp đổ. Người ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy cái con rùa khổng lồ kia gần như là đang đấu đá lung tung. Cho đến một lát sau, tầng 80 hào quang vô tận, tiếng nổ vang từ bên trong truyền ra. Một bố thanh âm vô ba, không nhanh không chậm, mang theo vận luật thuộc riêng mình người đó, như tử tư vô giáng lâm. Nếu xông qua tầng 80 của Yêu Tiên Tháp, liền ban thưởng cho người đạo pháp trước 10 cửu trọng thiên băng. Thanh âm này xuất hiện lập tức khiến mọi người sửng sốt. Không phải vì thanh âm này tang thương, mà là vì giọng điệu của thanh âm này. Chỉ Hương mạnh mẽ mở to mắt, hô hấp dồn dập, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đây là bảy đại chí tôn, bao gồm cả Kha Vân Hải, mọi người đều trong một chớp mắt này mạnh mẽ đứng lên. Sắc mặt bọn họ mãnh liệt biến hóa, loại biến hóa này thậm chí đã vượt qua việc Yêu Sơn chấn động lúc trước. thái dương ngoài thân thể của bọn họ. Thậm chí tâm thần của bọn họ cũng chấn động đến vặn vẹo. Hiển nhiên, bọn họ vô cùng chấn động đối với thanh âm đột nhiên xuất hiện này. Đây là thanh âm lý chủ. Chương 899, dẫn con đi tiếp. Giọng của lý chủ. Không thể nào, lý chủ đã ngủ say. Nếu lý chủ thức tỉnh, tam đại yêu sơn lập tức sẽ có quang mang nhìn vạn trượng. Hai đại thánh địa lập tức giải phong khắp đất trời. Tất cả cường giả sơn hải thứ 9 đều phải tới bái lễ. Đây không phải lý chủ, nhưng quả thực chính là giọng của lý chủ. Điều này là do đâu? Giọng nói này có gì đó không đúng. Hình như hơi yếu ớt một chút. Bảy vị trí tôn vào lúc này đều vô cùng kinh hãi. Trong lúc tất cả mọi người bên ngoài đang kinh hãi, trong tầng 80 yêu tiên tháp lúc này đang tan vỡ. Mạnh Hảo ngồi xếp bằng trên người Kháo Sơn lão tổ. Phía trước hắn có một ấm ký màu tím đang lấp lánh ánh sáng. Ánh sáng chiếu ra thế giới tan vỡ xung quanh dường như bị đình chỉ, không hề lay động. Giọng nói vang động bên ngoài kia lúc này cũng đang vang lên xung quanh Mạnh Hảo. Nguồn gốc chính là từ ấm ký màu tím trước mặt hắn này. Đạo pháp trước 10 không cần cảm ngộ, cái cần là cơ duyên. Sau khi thu được, nếu bản thân có duyên, tự nhiên có thể hóa thành đạo pháp chi trùng. Còn nếu vô duyên, không thể cưỡng cầu. Mạnh Hảo im lặng, tay phải từ từ giơ lên. Khoảnh khắc tiếp xúc với ấm ký kia, thân thể hắn đột nhiên run lên. Ấm ký màu tím thuận theo ngón tay hắn tan vào trong cơ thể. Khi nó ảo hóa ra trong đầu, dường như hắn nhìn thấy một cảnh hư ảo. Trong hư ảo này, hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Tay phải giơ lên, giống như vén lên một tầng trời, rồi lại vung tay. Bầu trời chia làm đôi, giống như là tầng trời thứ hai. Cho đến cuối cùng, trời có 9 tầng, 9 tầng trời tan vỡ, vạn vật tang thương. Ngươi và pháp này có duyên, vậy tặng đạo này cho ngươi, có thể hỗ trợ phối hợp với khu viêm yêu pháp. Ta đã đợi rất lâu rồi, có lẽ chính là đợi ngươi. Tới đi, đi qua tầng thứ 99, đi qua Tam Sơn, Lưỡng Địa. Nếu ngươi có thể đi tới trước mặt ta, nếu có thể được ta chấp nhận, ngươi sẽ là truyền nhân của ta. Khi Mạnh Hảo mở mắt ra, bên tai hắn như còn sót lại giọng nói lúc trước. Đôi mắt Mạnh Hảo có phần mù mịt, nhưng rất nhanh lại đã trong sáng. Trong đầu hắn, lúc này ấm ký màu tím kia lại hóa thành một mầm mống đại đạo. Nhưng vẫn còn ngắc ngứ, cần Mạnh Hảo không ngừng minh ngộ mới có thể thi triển ra. Tiếp đó Mạnh Hảo mở mắt ra, thế giới trước mắt hắn không còn đứng yên, lập tức bắt đầu tan vỡ. Theo thế giới tan vỡ, tầng thứ 81 đã giáng xuống. Giọng nói lúc trước, ngữ khí có phần không đúng. Thân phận khác biệt, ngữ khí cũng không giống nhau. Y là ai? Trong mắt Mạnh Hảo thoáng nét nghi hoặc. Hít sâu một hơi, nhìn túi chứ vật Kha Vân Hải đưa hắn, yêu thạch, phù văn và pháp bảo bên trong đã không còn dư nhiều. Nhưng hai đạo pháp hắn muốn thu được hiện giờ vẫn chưa xuất hiện. Cửu Thiên Bảo thân ấm, còn bí pháp nhục thân thành thánh. Đôi mắt Mạnh Hảo lóe lên, không hề chần chừ vỗ lên Kháo Sơn lão tổ. Trong sự ấm ức của lão ô uy, gào thét bay lên, lao thẳng vào tầng thứ 81. Vừa mới bước vào, xung quanh lập tức ầm ầm nổ vang. Vòng bảo vệ xung quanh Mạnh Hảo, từng bó lớn phù văn và pháp bảo không ngừng ném ra. Kháo Sơn lão tổ lại liên tục gầm lên, không ngừng né tránh. Dọc đường nổ vang. Tầng 81, 82, Mạnh Hảo xung kích chính là mạnh mẽ tiến lên, dùng pháp bảo phù văn của Kha Vân Hải giao cho hắn, mạnh mẽ xông qua ải. Hắn không ngừng tiến lên. Đệ tử yêu tiên tông bên ngoài cũng không ngừng hít thở gấp lên, vì bọn họ không thể không thừa nhận lúc này Mạnh Hảo đã sắp lên đến đỉnh rồi. 83, 84, 85, bảo quang từ trong thân tháp chiếu ra, rọi sáng bốn phía. Khi Mạnh Hảo bước vào tầng 87, cả tầng toàn bộ là ánh sáng pháp bảo, yêu thạch, tiêu hao càng nhiều. Phù văn ném ra hàng loạt, pháp bảo của hắn cũng tan vỡ quá nửa. Dùng phương pháp cực kỳ gian nan cũng ngang với bất chấp cái giá phải trả, cuối cùng mạnh mẽ lên đến tầng 89. Vừa bước vào tầng 89, thế giới xung quanh lập tức thay đổi. Xuất hiện trước mặt Mạnh Hảo, đột nhiên hóa thành một chiến trường cổ xưa. Khắp nơi xung quanh, vô số tu sĩ đang hỗn chiến. Trong chiến trường này, Mạnh Hảo vừa xuất hiện, đạo pháp đến từ vô số tu sĩ xung quanh lập tức ầm ầm đánh tới. Màn sáng bên ngoài Mạnh Hảo trong khoảnh khắc như sắp tan vỡ. Ở nơi này, Mạnh Hảo gặp phải sự khó khăn chưa từng có. Trời đất âm vang, hắn chỉ có thể ném ra từng tấm phù văn, chỉ có thể khiến từng cái pháp bảo tan vỡ. Nhưng ở tầng 89 này vẫn vô cùng khó khăn. Nơi hắn đang đứng chính là trung tâm của chiến trường này, không nhìn thấy tận cùng, như bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Nơi này căn bản không phải là nơi hắn có thể tới. Cho dù là có phù văn và pháp bảo mà Kha Vân Hải luyện chế bằng cả sinh mệnh, Mạnh Hảo vẫn khó mà tiến bước ở nơi này. Mạnh Hảo dường như bị vùi lấp trong vô số tu sĩ, hằng hà sa số thần thông. Sắc mặt hắn dần dần tái nhợt. Kháo Sơn lão tổ cũng đang hấp hối, cũng không có gì căm hận với Mạnh Hảo, mà dọc đường chinh chiến cũng dần dần tồn tại một chút tình cảm. Nhiều nhất có thể kiên trì 20 nhịp thở. Sắc mặt Mạnh Hảo thay đổi, yêu thạch và phù văn, rồi cả pháp bảo cũng sắp tiêu hao hết rồi. Hiện giờ chỉ sau 20 nhịp thở nữa, hắn sẽ hoàn toàn không còn bất cứ chống cự gì, sẽ bị thất bại truyền tống ra. Lẽ nào thực sự phải đợi cơ hội thứ hai? Mạnh Hảo hít sâu một hơi. Hắn không cần có cơ hội thứ hai, hắn muốn một lần thu được. Bởi vì một khi tiến vào lần thứ hai, có nghĩa là Kha Vân Hải lại phải luyện chế pháp bảo cho hắn một lần nữa. Đây là điều Mạnh Hảo không muốn nhìn thấy. Vào khoảnh khắc sinh tử, đệ tử Yêu Tiên Tông bên ngoài cũng đều ngóng trông không chớp mắt. Bọn họ có đủ loại tâm tư, nhưng những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên lúc này, đại đa số lại vô cùng khát vọng Mạnh Hảo thất bại. Bọn họ kỳ vọng Mạnh Hảo dừng bước ở nơi này. Đây là tâm trạng không ăn được thì đạp đổ. Theo tâm trạng của bọn họ, như thực sự có hiệu quả nhất định, Mạnh Hảo ở tầng thứ 89 đã hao phí nửa canh giờ. Thậm chí ánh sáng xung quanh hắn trong mắt mọi người cũng đã bắt đầu co rút, bắt đầu ảm đạm. Cảnh tượng này lập tức khiến những tu sĩ của vùng đất Nam Thiên phấn khởi. Hắn sắp thất bại rồi. Ha ha, tà môn ngoại đạo cuối cùng cũng không thể thắng chính. Hắn nhất định không thể vượt qua cửa ải này. Trời đất mênh mang, gió thổi cuồn cuộn, tu sĩ chúng ta cần phải tự mình nỗ lực, há có thể dựa vào ngoại lực. Người này hôm nay như vậy, thắng mà không võ, nhất định sẽ bại. Một trong số mấy tộc nhân của Quý gia Đông Thổ bình thường đều vô cùng tự hào với dòng họ của mình, hiện giờ dường như đã quên mất chuyện này, kiêu ngạo mở miệng. Theo mọi người không ngừng ngóng trông, không ngừng kỳ vọng, nhìn thấy ánh sáng quanh người Mạnh Hảo ngày càng ảm đạm, phạm vi ngày càng nhỏ,